Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 357. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi nói sơn mạch Cửu Long có ma khí, nhưng ta chỉ thấy chúng ta bị các ngươi lợi dụng làm công cụ, dùng chính đồng đội của chúng ta để mở đường bằng cách tự bạo. Tất cả ma tu tụ tập lại, vây ma tam và gần 20 tộc nhân ma tộc còn sót lại bên trong. Chúng ta vốn bị các ngươi bắt đi rồi cưỡng ép trở thành ma tu. Bấy lâu nay trốn chạy, ta đã chịu đủ rồi. Khi ở biên giới phía đông, giành ma khí từ chỗ linh tu, chí ít chúng ta còn có một con đường sống. Nhưng từ lúc đến sơn mạch Cửu Long, ngược lại chúng ta lại C, H, E, T càng nhiều hơn. Chúng ta muốn rời khỏi nơi này. Vừa dứt lời, một trận bạo động bùng lên giữa đám ma tu. Từng nhóm một tản ra, như nước thủy triều tràn về bốn phía, liều mạng bỏ chạy. Những ma tu chạy ở ngoài cùng lập tức nổ tung, máu thịt hóa thành xương đỏ, thậm chí không kịp thét lên. Cảnh tượng này khiến toàn bộ những kẻ còn lại đều sững sờ tại chỗ. Lại thêm vài tiếng nổ vang lên, những ma tu cầm đầu cuộc bạo động cũng lần lượt biến mất tại chỗ. Tất cả ma tu đều đứng im bất động, toàn thân cứng đờ. Sao không chạy nữa? Ma Tam nhếch mép cười, nụ cười vặn vẹo dữ tợn, lạnh lùng nói. Tốt nhất các ngươi nên ngoan ngoãn, nếu không, ta không ngại G, I, E, C sạch tất cả. Ta là Ma Tam, các ngươi vẫn còn nhớ chứ? Sau hàng loạt âm thanh tự bạo liên tiếp, mọi người sợ tới mức đứng yên không dám nhúc nhích, không còn ai dám manh động như vừa rồi. Tất cả đều cúi đầu, không ai dám đối diện với ánh mắt của Ma Tam, sợ bị hắn ta chọn G, I, E, C gà dọa khỉ. Giữa đám đông, ánh mắt Lý Nhất Khiếu tối sầm lại. Trong đầu hắn ta vang lên lời dặn dò của Hạng Nhiên. Việc của ngươi là kiểm soát toàn bộ đám ma tu, đừng để chúng nổi loạn. Nếu các ngươi dám chạy, Ma Tam thực sự sẽ G, I, E, C sạch các ngươi. Dù chúng ta không chạy, hắn ta cũng sẽ G, I, E, C chúng ta. Hắn ta nắm giữ sinh tử của chúng ta, cũng nắm giữ sinh tử của ngươi. Nếu hắn ta điên lên, chúng ta lấy gì để chống lại hắn ta? Nếu ngươi tin ta, cứ làm theo lời ta nói, âm thầm gây dựng uy tín, đừng để đám ma tu chạy loạn. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời Ma Tam, hắn ta sẽ không G, I, E, C sạch trong một lần. Như vậy, ít nhất có thể cầm cự đến khi ta còn sống trở về. Lý Nhất Khiếu hoàn hồn, liếc nhìn Ma Tam ở phía trước, sau đó lặng lẽ lắc đầu với những ma tu đang nhìn về phía mình. Rồi hắn ta nhanh chóng cúi đầu, giấu mình giữa đám đông. Các ngươi đã là ma tu, các ngươi cần ma khí. Chỉ có ta mới có thể cho các ngươi ma khí. Nếu chúng ta thua, linh tu sẽ G, I, E, C sạch các ngươi. Cho nên các ngươi không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể giúp ta. Cả nhóm ma tu bị bao trùm trong không khí tĩnh mịch. Ma Tam có thể thấy rõ sự D, A, O động từ biểu hiện của đám ma tu. Có sợ hãi, có khuất phục, cũng có cả không cam lòng. Nhưng tất cả bọn chúng đều bước ra từ chú ma trận của hắn ta, không kẻ nào có thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn ta. Ma Tam nhếch môi, nở một nụ cười chế giễu. Cách vị trí của ma tu chưa đến 100 dặm, rất nhiều linh tu đang đóng quân tại đó. Bọn họ đã đặt chân đến ranh giới giữa Đông Châu và Trung Châu. Ma Tam có lẽ đang muốn rút về phong ấn ở phía đông. Trước bản đồ, những người đứng đầu các thế lực lớn đều tập trung lại. Vân Trung Kiếm Tôn chỉ vào bản đồ, nói, theo tin tức trên tiểu linh thông từ người kia, bọn chúng đã dùng quỷ thạch cực phẩm để tạo ra một thông đạo truyền ma khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sơn mạch Cửu Long kết nối trực tiếp với vạn ma quật, ma khí ở sơn mạch Cửu Long cũng bắt nguồn từ đó. Trương Đồng bất đắc dĩ nói, chúng ta đã thử vòng qua nơi đó, nhưng ma phi tử thủ, không có cách nào đột phá. Mục Trì, dù có cách cũng không dám thử, ma phi có tu vi hợp thể trung kỳ, muốn đánh bại hắn ta và chặt đứt kết nối của sơn mạch Cửu Long, ít nhất phải mang theo 10 mấy tu sĩ hóa thần. Nhưng quá rủi ro, Ma Tam chắc chắn sẽ phát hiện, còn Ma Tứ và Ma Nhị cũng là hợp thể cảnh, nếu bọn chúng nhân cơ hội phản kích hoặc tiếp viện kịp thời, thì coi như xong đời. Tiêu Trường Phong lắc đầu, là do số lượng ma tu quá đông, chúng ta không thể phân thân đối phó. Lý Tử và Liêu Thu Thủy đều trầm mặc, Không ngờ lại có nhiều người bị ma hóa đến vậy mà các thế lực của họ chẳng hề hay biết. Trong thời gian ngắn, mọi người đều rơi vào trạng thái bối rối. Hiện tại họ đã xác định được điểm mấu chốt, nhưng lại không có cách để đột phá. Cũng giống như khi họ đã biết ma tộc có chú ma trận, nhưng vẫn không thể ngăn chúng hành động trong tu tiên giới. Một tu sĩ đập mạnh xuống bàn, đứng dậy quát lớn. Mặc kệ đi, chúng muốn thủ thì cứ để chúng thủ. Chúng ta cứ từ từ đánh tới. G-I-E-C sạch ma tu là xong. Cứ thế hãy đi xuống, mấy trận nữa là tự bọn chúng cũng nổ sạch. Ta không tin số ma tu trong tu tiên giới lại nhiều hơn linh tu. Các thế lực gia tộc lập tức hưởng ứng. Phải, đây là một cách. Mà Tam cố thủ Cửu Long thì cứ để hắn ta cố thủ. Nhưng ma tộc đã gần như bị tiêu diệt toàn bộ, chỉ còn lại ma khí cũng vô dụng. Chỉ cần G-I-E-C hết ma tu, ma Tam sẽ không còn quân để dùng. Diệt sạch ma tu, đêm tối như nước, một nhóm bóng đen lặng lẽ lướt qua rừng rậm, chạy về hướng ngược lại với Đông Châu. Thu Vũ Miên Mi Liễu Đình Hiên thấp giọng, mang theo chút bất an. Ma Tam có thể khiến ma khí trong cơ thể chúng ta tự bảo. Chúng ta thật sự muốn chạy sao? Trình Sung lạnh mặt đáp, người nghĩ ở lại thì sẽ không C-H-E-T à, đừng quên Viên Đạt bọn họ C-H-E-T thế nào. Đội của họ vốn có 6 người, chỉ sau một lần hành động, giờ chỉ còn lại 2. Những người khác toàn bộ đều bị bắt tự bảo, những huynh đệ khác cùng chạy trốn từ Đông Châu tới, cũng đã C-H-E-T rất nhiều. Liễu Đình Hiên vẫn cảm thấy bất an. Hắn ta không nghĩ Ma Tam chỉ đơn thuần đe dọa, nhưng Lý Nhất Khiếu nói rằng chỉ cần cố chịu thêm một thời gian nữa. Trình Sung lạnh lùng cắt ngang, một thời gian là bao lâu, 1 tháng, 2 tháng, tỉnh táo lại đi, đừng có ngu ngốc. Ma Tam căn bản không quan tâm chúng ta sống hay chết. Hắn ta bắt chúng ta, cưỡng ép ma hóa, khiến chúng ta trở thành phản đồ, buộc chúng ta phải giúp bọn chúng. Bây giờ lại muốn ép chúng ta tự bảo mở đường. Trước sau gì cũng chết, lão tử thả C-H-E-T ở nơi hoang dã, cũng sẽ không đi đám chó kia nuôi dưỡng súc sinh. Nói xong, Trình Sung lướt qua bọn họ, chạy về phía trước. Liêu Đình Hiên cùng những người khác nhìn nhau trong một giây, rồi thở dài và đuổi theo. Dưới màn đêm, họ chạy vào một khu rừng trúc. Đột nhiên, Trình Sung xoay người né sang một bên. Ngay sau đó, một tảng đá ở chỗ cũ vỡ vụn dưới tác động của linh lực. Xung quanh lập tức xuất hiện D, A, O động linh lực dày đặc, bao vây họ lại. Trình Sung đứng trước đám ma tu, đầu hàng với 4 phương. Chúng ta không hề tự nguyện giúp ma tộc, chúng ta bị ép buộc ma hóa. Nếu nể tình chúng ta từng là linh tu, xin hãy cho chúng ta một con đường sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ linh tu chung quanh đó đều xuất hiện. Vương Thương người dẫn đầu, quát lớn, đừng tin lời chúng. Ma Tam giảo hoạt vô cùng, nếu thả bọn chúng đi, có thể sẽ gây ra tai họa. Hơn nữa, gia chủ đã ra lệnh, bất cứ ma tu nào cũng phải bị tiêu diệt. Bao vây chúng lại, Liễu Đình Hiên lo lắng tiến lên phía trước. Chúng ta thực sự là kẻ chạy trốn. Chúng ta đã cùng đường rồi. Ma Tam muốn dùng chúng ta làm vật hy sinh. Chúng ta chỉ muốn sống. Những ma tu khác cũng vội vàng lên tiếng, muốn giải thích. Chúng ta thật sự không phải do Ma Tam phái đến. Xin hãy tin chúng ta không có âm mưu gì cả. Cách chương.